Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa không phải chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ gặp lại Lục Tề Minh, nhưng cô không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này lại diễn ra tại Maridan, một vùng đất xa lạ nằm giữa biển đỏ và sa mạc vàng. Người ta thường nói thời gian sẽ làm phai mờ ký ức. Nhưng kỳ lạ thay, dù đã chia tay Lục Tề Minh tròn một năm, những kỷ niệm về người đàn ông ấy trong tâm trí cô vẫn sống động đến lạ thường. Như thể chỉ ngày hôm qua họ còn trao nhau nụ hôn trong tuyết trắng. Tâm hồn và cơ thể cô dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm và tình yêu nồng nhiệt của anh. Tiền Đa Đa đứng chết lặng, quên cả phản ứng. Thấy cô gái Trung Quốc im thiên thiết, chỉ biết tròn mắt nhìn vị trung tá điển trai trước mặt, Yuna vừa bối rối vừa sốt ruột. Cô vội kéo nhẹ tay áo Tiền Đa Đa, thì thầm nhắc nhở. Cô Tiền, vị sĩ quan đang nói chuyện với cô đấy. Nghe tiếng Yuna, ánh mắt Tiền Đa Đa chớp nhẹ, cô chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Xin chào, cô hít thở sâu, gượng ép nụ cười trên gương mặt căng thẳng. Tôi là Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh không nói gì. Hai ánh mắt gặp nhau trong không khí tĩnh lặng, cô bối rối đến mức hàng mi dày khẽ run rẩy, luôn tìm cách tránh né. Trong khi đôi mắt đen lạnh lùng của anh nhìn thẳng, bình thản và lý trí như mặt biển phẳng lặng không gợn sóng. Yuna tính tình vô tư, không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người. Cô quay sang Tiền Đa Đa, hào hứng thì thầm, vị sĩ quan này cũng là người Trung Quốc, trùng hợp quá. Các bạn cùng quê hương, không rào cản ngôn ngữ, thói quen sống cũng tương đồng, chắc sẽ hợp nhau lắm đấy. Bất ngờ gặp lại người đàn ông này, tâm trí Tiền Đa Đa rối như tơ vò. Nghe xong lời Yuna, cô không biết nói gì, chỉ đành mỉm cười gượng gạo. Lúc này, từ văn phòng doanh trại bước ra hai quân nhân gìn giữ hòa bình, dáng người cao giáo, mặc quân phục. Đều có gương mặt châu Á, giữa vùng Trung Đông toàn người Ả Rập, khuôn mặt Á Đông trở nên vô cùng thân thiện. Tiền Đa Đa lập tức quan sát kỹ, nhưng sau đó cô phát hiện hai người này dù là người châu Á nhưng giao tiếp bằng tiếng Anh, một số phát âm có chất giọng Đông Nam Á, không phải người Trung Quốc. Họ được lệnh cấp trên đến giúp đoàn Tiền Đa Đa khuân vác hành lý. Mọi người hợp sức, nhanh chóng mang hết vali cồng kềnh về khu ký túc xá. Đúng như lời Yuna và Farouk nói, Maridan được mệnh danh là vùng đất gia vị biển đỏ, từ xưa đã là trung tâm thương mại sầm uất nhất khu vực Herat, như một ốc đảo hòa bình giữa chiến tranh. Do đó, doanh trại Zaman cũng là trung tâm chỉ huy của lực lượng gìn giữ hòa bình, điều kiện sinh hoạt khá tốt. Nam quân nhân ở phòng đôi, hai thành viên nam trong đoàn làm phim có thể ở cùng nhau. Còn nữ quân nhân là lá ngọc cành vàng. Hiếm hoi trong quân đội, số lượng ít ỏi, khu nữ có nhiều phòng trống, đủ để Tiền Đa Đa và Lý Tiểu Thiên mỗi người một phòng. Dưới sự hướng dẫn của Yuna, hai cô gái Trung Quốc đến phòng mình. Tiền Đa Đa đảo mắt nhìn xung quanh, ký túc xá quân đội khắp nơi trên thế giới đều na ná nhau. Căn phòng này khá giống ký túc xá ở khu quân sự Thạch Thủy, một phòng đơn với giường cá nhân, tủ quần áo, bàn học, điều hòa treo tường cũ kỹ. Nhà vệ sinh riêng và bình nóng lạnh kiểu cũ. Cô bước vài vòng quanh phòng, chú ý đến chiếc giường gỗ đơn, liền ngồi xuống thử đè nhẹ. May quá, khá chắc chắn. Đang sắp xếp hành lý thì một giọng nữ vui vẻ vang lên phía sau. Cô Tiền thấy chỗ ở thế nào? Còn cần thêm đồ dùng gì không? Cứ nói nhé, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Là Yuna, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái địa phương tốt bụng này vừa giúp Lý Tiểu Thiên ở phòng bên cạnh xong đã sang hỗ trợ Tiền Đa Đa ngay. Cảm ơn cô, Tiền Đa Đa nhìn Yuna nở nụ cười chân thành. Ở đây có đủ mọi thứ rồi, tôi không cần gì thêm đâu. Yuna tiến lại gần, giọng đầy áy náy. Lẽ ra chúng tôi phải chuẩn bị chỗ tốt nhất cho các bạn từ phương đông xa xôi. Nhưng Maridan khác xa Trung Quốc, đất nước các bạn rộng lớn, hòa bình, là nơi ổn định nhất thế giới. Nói đến đây, Yuna thở dài lắc đầu. Còn khu vực Herat của chúng tôi thì, đưa các bạn vào doanh trại quân đội là cách an toàn nhất chúng tôi nghĩ ra. Tiền Đa Đa vội nói, ở đây thực sự rất tốt, sạch sẽ gọn gàng, cô đừng áy náy. Hai cô gái trò chuyện đôi chút, lo ngại không hợp khẩu vị địa phương, Tiền Đa Đa mang theo rất nhiều đồ ăn vặt. Cô lấy từ vali ra một gói cá khô tự làm tặng Yuna. Cá khô tôi tự làm. Mời cô ăn thử. Ôi trời ơi, Yuna nhận lấy, mắt sáng rực, trông ngon tuyệt, cô Cô giỏi quá, Tiền Đa Đa ngượng ngùng. Tôi chỉ thích nấu nướng linh tinh thôi, cô không chê là may rồi. Yuna không khách sáo, mở gói ăn ngay. Những con cá nhỏ vàng ươm giòn rụm, cắn một cái là nước ngọt trào ra. Yuna nhắm mắt tận hưởng, ngon chưa từng thấy, được khen ngợi, Tiền Đa Đa cũng vui lây. Đang cùng Yuna ăn cá khô thì đột nhiên đôi mắt đen thăm thẳm không một gợn sóng kia lại hiện lên trong tâm trí cô. Ánh nhìn thẳng thắn ấy khiến cô không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào. Không kịp phòng bị, trái tim cô đập loạn nhịp, ngón tay run nhẹ làm miếng cá khô rơi. Bịch, xuống đất, sao thế cô Tiền? Yuna lo lắng hỏi, Tiền Đa Đa nhặt miếng cá lên, im lặng giây lát rồi khẽ hỏi. Yuna, các quân nhân gìn giữ hòa bình đến đây từ khi nào vậy? Lực lượng gìn giữ hòa bình luân phiên theo đợt, tôi không rõ thời gian cụ thể, chỉ biết họ ở đây khá lâu rồi. Khoảng hơn một năm, nghe vậy, ngón tay Tiền Đa Đa khẽ co lại. Hơn một năm, nghĩa là không lâu sau khi họ chia tay, Lục Tề Minh đã một mình đến khu vực Herod làm nhiệm vụ. Anh đã âm thầm, cô độc sống giữa vùng đất chiến sự đầy cát bụi này suốt hơn 300 ngày đêm. Nghĩ đến đây, trái tim Tiền Đa Đa thắt lại, như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Ký ức, ánh mắt thoáng qua lúc nãy lại hiện về. Anh vẫn như trong ký ức vai rộng chân dài, đường nét góc cạnh, bộ quân phục sa mạc hòa cùng làn gió đêm đầy cát của Maridan. Khí chất lạnh lùng toát ra khiến người ta nể phục, như một mãnh thú thu hết nanh vuốt nhưng vẫn đầy uy lực. Một năm trôi qua không dài cũng không ngắn, để lại trên người anh sự thay đổi khó gọi thành tên. Tiền Đa Đa nhớ lại đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh có vẻ gầy hơn trước. Và cả ánh mắt anh nhìn cô, lạnh lùng, trầm mặc, xa cách, lý trí đến mức khiến cô thấy lạ lẫm, như đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Một nỗi chua xót khó tả trào dâng trong lòng, Tiền Đa Đa hít thở sâu, cảm nhận vết nứt sâu trong tim bỗng âm ỉ đau sau một năm im lặng. Nhưng cảm xúc này không kéo dài, cô lắc đầu mạnh mẽ, ngẩng lên tỉnh táo, chính cô là người đề nghị chia tay, kết quả này là do cô lựa chọn. Thật kỳ lạ, cô đang buồn vì điều gì, xót xa vì điều chi, một người yêu cũ đúng mực vốn nên giữ khoảng cách, không làm phiền đối phương. Cách Lục Tề Minh xử lý hiện tại mới là chín chắn, đúng đắn. Cô nên học theo anh, gặp nhau bình thản, chào hỏi tự nhiên. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lý Tiểu Thiên từ phòng bên sang chơi, cô trợ lý trẻ tuổi đã tắm nhanh và thay bộ đồ ở nhà thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Yuna và Tiền Đa Đa đang ăn vặt, Lý Tiểu Thiên mắt sáng rực, lập tức lấy miếng cá khô trên tay Tiền Đa Đa nhai ngấu nghiến. Lý Tiểu Thiên hỏi, Yuna này, khi nào chúng ta bắt đầu quay phim tài liệu vậy? Đạo diễn nói các bạn đi xa mệt rồi, nghỉ ngơi vài ngày đã. Yuna cười đáp, hôm nay thứ bảy, thứ tư tuần sau chúng ta chính thức khởi quay. Tiền Đa Đa gật đầu, được. Cô đã đọc kịch bản phim tài liệu về ẩm thực Trung Đông này, thời gian quay gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, cô sẽ coi vị đội trưởng gìn giữ hòa bình kiêm người yêu cũ kia như một đồng nghiệp bình thường. Tiền Đa Đa tự nhủ lòng, yên tâm về chỗ ở của đoàn, Yuna cáo từ. Tiền Đa Đa và Lý Tiểu Thiên tiếp tục ăn vặt, ẩm thực Trung Đông ngon thật, nhưng bữa tối hai cô gái mệt mỏi sau chuyến bay nên ăn rất ít. Giờ bụng đói cồn cào, chưa đầy một tiếng. Họ xử lý xong một túi cá khô, 4 chiếc bánh hạnh nhân và 2 chân gà da giòn. Tiền Đa Đa thấy khát nước, nhìn thấy 2 chai nước địa phương trên bàn liền mở nắp uống. Đúng lúc Lý Tiểu Thiên bỗng hỏi, cô Tiền, vị sĩ quan Trung Quốc hôm nay không phải bạn cô sao? Sao hai người kỳ vậy, chẳng nói chuyện gì. Tiền Đa Đa sặc nước, hò mấy tiếng mới ổn, cô gượng bình tĩnh. Sao em biết bọn chị quen nhau? Gặp rồi mà. Lý Tiểu Thiên nghiêm túc nhắc lại, lần quay ngoại cảnh ấy, bạn cô bị thương khi bảo vệ cô khỏi mấy tay xe máy, cô còn mua thuốc cho anh ấy. Tiền Đa Đa xoa mũi, em nhớ dai thế, trai đẹp thế khó quên lắm. Lý Tiểu Thiên chống cằm mơ màng, lúc đó em còn tưởng hai người là một đôi cơ. Tiền Đa Đa xấu hổ, cúi đầu uống nước im lặng. Lý Tiểu Thiên không kìm được ngọn lửa tò mò, tiếp tục hỏi. Vậy rốt cuộc tại sao hai người lại lạnh nhạt thế? Không có lý do gì đặc biệt, Tiền Đa Đa khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, chỉ là lâu không gặp, hơi xa cách thôi. Maridan và Trung Quốc nằm ở 2 múi giờ khác nhau, chênh lệch gần 5 tiếng rưỡi. Đêm đầu tiên ở doanh trại Yaman, Đồng hồ sinh học của Tiền Đa Đa chưa kịp điều chỉnh. Cô trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được. Sau một hồi lăn qua lăn lại như bánh tráng nướng, cô đành bật dậy, với lấy điện thoại đang sạc trên đầu giường nhắn tin cho bạn thân cách xa vạn dặm. Bây giờ là 12 giờ đêm ở Maridan, ở Trung Quốc mới khoảng 6 giờ chiều, sẽ không làm phiền giấc ngủ của bạn. Ôm điện thoại suy nghĩ mãi, Tiền Đa Đa cuối cùng cũng gõ xong dòng chữ, Tiền Đa Đa. Tao đến Maridan rồi, Nam Thành Trung Quốc, Triệu Tĩnh Hy vừa khai trương quán 30 nên bận tối mắt tối mũi, giờ mới có chút thời gian rảnh ăn tối. Nhận tin nhắn, cô lập tức phản hồi, ôi lung đông luôn, có đặc biệt đậm chất ngoại lai không? Tiền Đa Đa, khá thú vị. Tiền Đa Đa, một đất nước giữa sa mạc, ban ngày 30 độ, đêm xuống 10 độ, gió cát mù mịt. Vừa là vùng đất gia vị, hòa bình, vừa được coi là xảo huyệt của yêu quái biển trong thần thoại. Triệu Tĩnh Hy, nghe ngầu phết, Triệu Tĩnh Hy, gặp đoàn làm phim chưa? Họ xếp cho mày ở khách sạn mấy sao? Tiền Đa Đa, bọn tao ở trong doanh trại quân đội. Triệu Tĩnh Hy, quân đội, Triệu Tĩnh Hy, ở trong doanh trại quân đội. Ý gì vậy? Tiền Đa Đa, chính phủ bên này coi trọng lắm, sợ bọn tao gặp tình huống khẩn cấp nên nhờ lực lượng gìn giữ hòa bình bảo vệ. Nên bọn tao ở luôn trong doanh trại. Triệu Tĩnh Hy, phụt, ghê quá đi má. Triệu Tĩnh Hy, mà nếu lại gặp thêm một người yêu cũ nữa thì chẳng phải giống y hệt lần mày ở khu quân sự Thạch Thủy sao? Ha ha ha. Tiền Đa Đa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân rất hài hước, nhưng Tiền Đa Đa chẳng buồn cười nổi. Mối, lương duyên với người yêu cũ này khiến cô không biết bắt đầu từ đâu, nghĩ mãi mới gõ được mấy chữ, Tiền Đa Đa. Tao cũng mới biết, suốt một năm nay Lục Tề Minh đi gìn giữ hòa bình ở khu vực Herod. Triệu Tĩnh Hy, hả, bên này màn hình, Tiền Đa Đa hít sâu, cố giữ bàn tay run rẩy tiếp tục gõ, cô ấy. Anh ấy chịu trách nhiệm bảo vệ đoàn làm phim tài liệu lần này. Triệu Tĩnh Hy, Tiền Đa Đa, đúng vậy. Một phút im lặng, Triệu Tĩnh Hy mới trả lời. Hai người gặp nhau rồi. Tiền Đa Đa chui vào chăn, mũi cay cay, mắt đỏ hoe gõ. Triệu Tĩnh Hy, trời ạ, hơn một năm rồi, tao tốn bao công sức giúp mày quên anh ta. Sao lại gặp nhau thế này? Triệu Tĩnh Hy, giờ tình hình thế nào? Đừng nói là hai người đã tái hợp rồi nhé. Tiền Đa Đa, dĩ nhiên là không. Tiền Đa Đa lòng dậy sóng, đưa tay gãi tai. Bọn tao chẳng nói chuyện gì, thái độ anh ấy rất lạnh nhạt. Triệu Tĩnh Hy, thế này, Triệu Tĩnh Hy, nói thật nhé, lúc trước là mày đá anh ta đấy. Triệu Tĩnh Hy, mày để lại mấy tin nhắn chia tay rồi vỗ mông bay sang châu Âu. Giờ gặp lại, mày mong anh ta làm gì? Lại như xưa, gọi cậu bằng, bảo bối, rồi quỳ xuống hôn mày à, Tiền Đa Đa. Tao không nghĩ vậy, cô hiểu rõ thái độ của anh hoàn toàn hợp lý. Nhưng con người vốn thế, anh từng nâng niu cô trên tay, cất giữ trong tim, chiều chuộng bảo bọc, dịu dàng hết mực. Giờ đột nhiên xa cách thế này, dù hiểu lý do, lòng cô vẫn khó tránh khỏi trống trải. Đó là Lục Tề Minh mà người yêu cô nhất trên đời này, chỉ sau bố mẹ cô. Anh dường như thực sự buông bỏ, quên lãng, không còn yêu cô nữa. Triệu Tĩnh Hy, hai người duyên phận gì mà mấy vạn cây số vẫn gặp lại được. Triệu Tĩnh Hy. Tao choáng váng trước sự sắp đặt kỳ lạ của số phận. Triệu Tĩnh Hy, giờ mày tính sao? Làm lành với anh ta à? Tiền Đa Đa đỏ mặt. Dĩ nhiên là không. Tiền Đa Đa, anh ấy quá bận. Tao không muốn sống trong chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng. Cô tự nhận mình không đủ giác ngộ. Những trách nhiệm, sứ mệnh của quân nhân quá trừu tượng và mơ hồ, không thể nắm bắt. Cô chỉ là kẻ phàm phu tục tử. Chỉ muốn có một người yêu bình thường, một mối tình vui vẻ. Một mái ấm tương lai. Tiền Đa Đa, chỉ là vẫn còn thích nên gặp lại khó tránh khỏi sao xuyến. Triệu Tĩnh Hy, hai, ta hiểu mà. Tình cảm không vấn đề, phải chia tay vì thực tế, trường hợp này khó buông nhất. Triệu Tĩnh Hy, nhưng Đa Đa, gặp lại rồi, tao sợ mày lại nóng đầu lên đấy. Triệu Tĩnh Hy, khó thật đấy. Triệu Tĩnh Hy, hoặc là mày chấp nhận sự bận rộn và trách nhiệm của anh ta. Anh ta có thể đổi nghề không? Tiền Đa Đa, anh ấy từng tuyên thệ cả đời trung thành với đảng và nhân dân. Lý tưởng cao cả vững vàng thế, đâu phải người thường như tụi mình hiểu nổi. Triệu Tĩnh Hy, thế chết, bài toán không lời giải. Đến đây, cả hai đều hiểu tiếp tục cũng vô ích nên im lặng. Nhưng chủ đề, người yêu cũ, khiến Tiền Đa Đa nhớ đến một người khác. Cô hỏi Triệu Tĩnh Hy, à này, lâu rồi không nghe mày nhắc đến Lương Nguyên, dạo này sao rồi? Mở quán bar bận thế mà không thấy anh ta đến giúp. Triệu Tĩnh Hy, chia tay rồi, Tiền Đa Đa ngạc nhiên, lúc nào thế, đột ngột vậy, Triệu Tĩnh Hy, 2-3 tháng rồi, Tiền Đa Đa, sốc, tao tưởng anh chàng này là chân ái của mày đấy. Triệu Tĩnh Hy, ha ha, Triệu Tĩnh Hy, tao chưa kể à, thằng nhóc này bị cảnh sát bắt rồi. Tiền Đa Đa há hốc, bị bắt, phạm tội gì thế, Triệu Tĩnh Hy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bắt sau khi chia tay, tao nghe bạn Trung kể lại, không rõ chi tiết. Chỉ nghe nói mơ hồ là tội gián điệp gì đó, bị cảnh sát an ninh quốc gia đến bắt đấy. Tiền Đa Đa, Triệu Tĩnh Hy, ha ha ha, đúng là chớ trêu, cười chết mất, phim Hollywood thành hiện thực, sau này trong CV tao phải ghi rõ, từng hẹn hò với gián điệp mới được. Ký ức ùa về, Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, chợt nhớ lại lần sinh nhật Lương Nguyên, khi anh ta đòi liên lạc của Lục Tề Minh nhưng bị từ chối. Lúc đó, dù bề ngoài tỏ ra hiểu chuyện nhưng trong lòng cô không hiểu ý anh. Không ngờ thực tế lại kỳ lạ đến thế. Chú cún con tội nghiệp bạn thân nhặt được ở quán bar, hóa ra là gián điệp. Nếu không nhờ sự cảnh giác và khả năng phán đoán chuẩn xác của Lục Tề Minh, nếu anh thực sự có liên quan gì với Lương Nguyên, hậu quả thật khó lường. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa toát mồ hôi lạnh, chỉ thấy sợ hãi. Cô bặm môi, run rẩy nhắn lại. Đáng sợ thật, trước giờ cứ tưởng chúng ta sống trong thời bình. Chuyện quốc phòng, chiến tranh đều xa vời lắm. Triệu Tĩnh Hy, ừ, người bạn vốn chỉ biết ăn chơi, coi mọi chuyện nhẹ tựa lông hồng, bỗng gửi một đoạn tin nhắn sâu sắc. Thế giới này có nhiều mặt lắm, chỉ là chúng ta sống trong vòng tròn quá nhỏ, dễ bị che mắt thôi. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, học được nhiều hơn. Cuộc trò chuyện kết thúc khi Triệu Tĩnh Hy nhắn. Có khách rồi, tao đi làm đây. Tán gẫu xong mà Tiền Đa Đa vẫn chưa buồn ngủ, đành ôm điện thoại lướt web tiếp. Đăng nhập mạng xã hội, thuật toán tự động gợi ý bài viết về du lịch Maridan. Tiền Đa Đa mở một bài ngẫu nhiên. Bài viết nhắc đến một lễ hội truyền thống sắp diễn ra tại Maridan. Lễ sao rơi sa mạc. Truyền thuyết kể rằng theo sách cổ, cuộn cát, nữ thần Nersama từng giao chiến với ác thần bão cát, những mảnh sao rơi xuống tạo thành ốc đảo và mỏ khoáng sản, khai sinh ra vùng đất Maridan. Hàng năm vào dịp này, người dân tổ chức lễ hội lớn để tôn vinh sự cân bằng giữa thiên nhiên và văn minh, cầu mong mưa thuận gió hòa. Đang mê mẩn đọc về nền văn hóa độc đáo, Tiền Đa Đa bỗng nghe. Cốc cốc, 2 tiếng, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Ánh mắt cô rời màn hình điện thoại, xuyên qua bóng tối nhìn về cánh cửa đóng kín. Giữa ốc đảo sa mạc này, cô không họ hàng thân thích. Đây lại là doanh trại quân đội, ai có thể đến gõ cửa giờ này? Hay là Yuna quên đồ quay lại? Đoán giả đoán non, Tiền Đa Đa đứng dậy khoác áo, mỏ mẫm bước đến cửa. Xin chào, Tiền Đa Đa khẽ hỏi bằng tiếng Anh. Ai ở ngoài vậy? Không ai trả lời. Cô nhíu mày, hỏi lại lần nữa. Là ai thế? Lần này, sau một khoảng lặng, bên ngoài vang lên một tiếng trầm khàn bằng tiếng Trung. Anh, ánh mắt Tiền Đa Đa chớp lên, ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, 10 ngón tay run rẩy không kiểm soát. Phải mất mấy giây, cô mới lấy lại bình tĩnh, cố giữ giọng bình thản. Anh có việc gì sao? Kiểm tra định kỳ, người ngoài cửa đáp. Tiền Đa Đa liếc nhìn điện thoại, 1:45 sáng. Kiểm tra định kỳ, cô không biết nói gì hơn, nhưng người ta đã đến, không mở cửa thì không phải phép. Tiền Đa Đa đành nắm chặt tay nắm cửa, mở ra. Ngay lập tức, một bóng người lao tới, cô chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo vào, ép chặt vào cánh cửa. Bịch, cửa đóng sầm lại, không khí lạnh dưới 10 độ, gió sa mạc cùng hơi thở gấp gáp của người đàn ông ào ạt tràn vào. Trong bóng tối, Tiền Đa Đa tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ biết đờ đẫn trong vòng tay anh. Hai cánh tay dài lực lưỡng siết chặt eo cô, mang theo hơi ấm quen thuộc, mạnh đến mức như muốn ép cô vào lồng ưng. Ực đang bỏng rực kia, lâu lắm, như thể vài thế kỷ trôi qua. Cuối cùng, phía trên đầu cô vang lên giọng nói khàn đặc, tự diễu đầy đau đớn. Em có nghĩ chúng ta thực sự có duyên không? Đi đâu cũng gặp nhau, duyên phận gì chứ? Lần đầu gặp gỡ là giả, con dao quân dụng là anh cố ý đánh rơi. Lần này cũng vậy, anh làm báo cáo xin điều động, vượt ngàn cây số đến Gia Man. Bão cát nổi lên, ngoài thành phố, biển cát bị cuộn lên bởi gió mạnh. Đêm tối vốn dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Cô là nỗi ám ảnh của đời anh, chỉ cần gặp mặt, mọi lý trí liền tan thành mây khói. Chỉ trong khoảnh khắc này, giữa đêm khuya không ai hay biết, Lục Tề Minh cho phép mình được thỏa thuê ôm chặt cô gái trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi, chiếc mũi cao của người đàn ông chìm sâu vào hõm cổ cô gái, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào hơn cả rượu nồng. Tiền Đa Đa, anh còn gì có thể cho em nữa? Giọng anh khàn đặc thì thầm, có phải chỉ khi moi tim anh ra, cướp đi mạng sống này, anh mới đủ tư cách yêu em sao? Cách chương.